Em thích cậu ta ở điểm nào? Từ Khả Du nói. Anh ấy rất lương thiện, cũng rất lợi hại. Sau đó thang chấp đi khỏi, đèn trong phòng Từ Khả Du cũng tắt rồi. Câu hỏi các bạn sẽ thắc mắc, Từ Thăng vẫn là con cháu nhà họ Từ, mà tại sao Từ Khả Du lại cho rằng giấy khám nghiệm này lại là chứng cứ gây ảnh hưởng đến địa vị của Từ Thăng trong công ty? Tại vì Từ Khả Du bị tâm thần, Từ Khả Du cảm thấy Từ Thăng ra sức giành quyền thừa kế, cảm thấy đây sẽ là bê bối ảnh hưởng đến việc Từ Thăng giành quyền thừa kế, nhưng thật ra Từ Thăng không quan tâm nó đến vậy. Chính vì thế nên Từ Thăng mới cảm thấy, cách suy nghĩ của Từ Khả Du rất buồn cười, tức là nó vốn chẳng có ý nghĩa gì với Từ Thăng hết. Khách chương.